Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, chương 769, cái gì? Ta ngụy lai hết thời. Năm tháng năm, Yến Ninh, trường thành phía trên, Dani ngươi mang theo mắt kính, hết sức chăm chú điều chỉnh thử chính mình camera cùng với tìm tương ứng cảnh điểm. Không trung bên trong mây đen có một loại hắc áp, để cho người ta cảm thấy cảm giác không thoải mái lắm. Đương nhiên, Dani người lại cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn cảm thấy xứng với Lục Viễn Thơ về sau, lại có một cỗ hiếm có khí thế. Xa xa Lục Viễn khi thấy Dani người không ngừng mà siêu tầm cảnh điểm về sau, ngoài miệng lộ ra tươi cười, xoay người đến Lâm Thời Kiến Thành Thí Y ở giữa đi đến. Nhị cầu tử đi vào sao? Muốn bắt đầu quay sao? Nhanh, giống như, đúng rồi, ta thấy không rõ lắm, chỉ thấy rõ sở xa xa điểm đen. Ha ha, may mà ta đã sớm đoán trước đến này. Ta mang theo một cái kính viễn vọng. Thiên a, cho ta một cái, cho ta mượn xem. Không, đếm không hết bảo an vây quanh này một khối trường thành bên cạnh. Bảo an ngăn cản hàng ngàn hàng vạn cầm điện thoại di động, kích động nhân tâm du khách kiêm fan. Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết chụp ảnh cưới địa điểm cũng không tính bảo mật. Chẳng những không phải, ngược lại đều là công khai. Mỗi một cái cảnh điểm, mỗi một chỗ hành trình đều là toàn bộ hành trình công khai. Fan cùng các du khách tuy rằng bị các nhân viên an ninh chống đỡ, nhưng bọn hắn vẫn là nhìn chằm chằm xa xa một đoạn trường thành. Cái này bên trong có không ít ký giả cũng cầm ống dòm độ phóng đại lớn cùng bội số lớn. Camera khẩn trương mà chờ đợi Lục Viễn hai người ra tới. Thậm chí ngay cả Italia Tony lão sư đều hùng hục đỉnh trào lưu kiểu tóc chạy tới, kích động mà nhìn chằm chằm phương xa. Rốt cuộc, đây chính là Dani ngươi cùng Lục Viễn. Bọn họ lần đầu tiên hợp tác nghệ thuật chiếu liền thành là nghệ thuật đỉnh. Khi đó hai bên danh khí đều không phải là thực đại. Như vậy, hiện tại, hai bên đều là trong lĩnh vực đứng đầu nhân vật. Như vậy, một bộ này ảnh cưới gần sẽ là một bộ ảnh cưới sao? Dưới muôn người chú ý, Dani người cầm camera đặt ở một cái phi thường thích hợp lấy cảnh đốt. Sau đó đối với bộ đàm nói một tiếng chuẩn bị xong. Đại khái qua hơn 10 phút về sau, Lâm Thời hóa trang ở giữa bên trong mành từ từ bị kéo ra. Theo sau, Lục Viễn nhắm mắt lại, phảng phất tại thể nghiệm cái loại cảm giác này. Qua một sẽ về sau, hắn yên lặng mà một bước bước ra ngoài. Mới đi ra sát na từ nơi xa thổi tới một trận gió, rất phối hợp đến nhấc lên một trận cát bụi, thuận tiện thổi bay Lục Viễn quần áo cùng hỗn độn trường tóc. Lục Viễn ánh mắt cương nghị, tay từ từ nắm kiếm, tựa như đã trải qua chiến trường tướng quân phối hợp trên mặt bất quy tắc vết thương. Đi bước một hơi cúi đầu hướng phía trước đi, thân kiếm hơi mang đỏ tươi, phối hợp mây đen đầy trời, thế nhưng sinh ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức sơ xác. Mà bên kia phòng hóa trang, Vương Vĩ Tuyết cũng chậm rãi đi ra, ăn mặc áo váy phiêu đãng, lộ dịu dàng mà điềm tĩnh tươi cười, mang theo dù giấy, lẳng lặng mà nhìn Lục Viễn, mắt bên trong toàn là muôn vàn tình ý. Giờ khắc này, phảng phất thiên địa này ở giữa bất luận cái gì xinh đẹp bông hoa, bất kỳ cái gì xinh đẹp ánh mặt trời rực rỡ đều không bằng cái kia ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu. Giống nhau, Lục Viễn đi bước một hướng Vương Vĩ Tuyết đi tới, chậm rãi buông kiếm, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Ta đã trở về, vất vả, ngoặc kép, thấy một màn như vậy về sau. Dani người song tay đang run rẩy, không ngừng mà các loại góc độ chụp hình. Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết phảng phất một đôi cửu biệt gặp lại người yêu giống nhau, phối hợp trong thiên địa cảnh sắc, thế nhưng phảng phất cầm quanh mình hết thảy đều cấp so không bằng. Rắc, rắc, đây quả thực là hoàn mỹ. Hoa, Danny người trái tim không thể ức chế điên cuồng loạn động. Làm Lục Viễn tay cầm ở Vương Vĩ Tuyết tay sát na. Danny người thậm chí cảm thấy hít thở không thông cảm. Hắn thấy được một cỗ tình yêu phảng phất, lãng mạn đến cực hạn, lại duy mỹ đến cực hạn. Danny người đời này trước nay đều chưa từng thấy hoàn mỹ như vậy, duyên trời tác hợp. Không nghĩ tới ngay từ đầu. Thế nhưng nhường Danny người cảm nhận được một khác cỗ nghệ thuật chân lý. Lãng mạn nghệ thuật, ngoạn tào, cái này, nhị cầu tử lối ăn mặc này. Ta, thiên a, lối ăn mặc này thật là đẹp trai. Còn có vương phó tổng cái này thân. Ta cảm giác ta tim đập thật nhanh. Đây là cái gì trang phục? Đây là hán phục a. Người nên không sẽ không hiểu hán phục đi. Hoa, hán phục. Hán phục thế nhưng xinh đẹp như vậy. Ta cũng muốn mua một kiện. Ta nghe nói, kế tiếp còn có một đoạn tài tử cùng giai nhân ở giữa xuất diễn đâu. Bất quá, giống như lấy cảnh điểm cũng không phải ở chỗ này. A, đó là ở đâu? Ta cũng không biết a. Trường thành phía trên, mang theo ống giòm các fan rất rõ ràng nhìn đến Lục Viễn chậm rãi đi ra cùng Vương Vĩ Tuyết tương. Ngộ tình cảnh, không tự chủ, bọn họ lại có chút xem ngây ngốc. Sau đó, mọi người ở sâu trong nội tâm đều phát ra một trận vô pháp ngôn nói hướng tới cảm giác. Vương Vĩ Tuyết quần áo trên người hảo mỹ, Lục Viễn quần áo trên người cũng tốt đẹp. Danny người nhẫn không được tán thưởng, mà người vây xem chung quanh lại là từng đợt kinh ngạc cảm thán. Đồng thời, Tony cũng sâu sâu thở dài một hơi. Hắn cảm giác mình chứng kiến hôn lễ một cái khác hình thức ra đời. Làm ngày, Lục Viễn cầm một tấm trong đó ảnh cưới công bố tại bên trên Weibo. Công bố xong về sau, mọi người bị trên ảnh chụp hai người biểu tình cấp khiếp sợ ngây người. Các loại cảm khái, các loại chúc phúc xoát bảo toàn bộ hệ thống. Đồng thời, đệ nhị thiên nhất chút dân tục hán phục cửa hàng mới vừa khai trương thời điểm. Đếm không hết người đều chen chúc mà nhập. Tại mỗi cái đại thương chủ tiệm đều trợn mắt há hốc mồm phía dưới. Toàn bộ tranh mua không còn. Một chương ảnh cưới, đem hoa hạ trước nay đều không có người nào chú ý hán phục cấp dẫn dắt lên. Trưa hôm đó, một ít điểm du lịch bên trên, người liền có thể nhìn đến từng đôi tình nhân ăn mặc Lục Viễn cùng khoản hán phục tại các loại bãi. Tư thế chụp ảnh, bên trên Weibo, không biết chừng nào thì bắt đầu soát bảo đủ loại hán phục ảnh chụp. Hoa kim, cái gì? Ta hết thời. Ta, trước hai ngày không phải nói ta dẫn dắt trào lưu sao? Như thế nào nói ngay bây giờ ta hết thời? Ta khó nói móc treo không thích hợp. Ngoặc kép chấm hỏi. Cổ phong hán phục. Không đúng a, phía trước không phải không người chú ý cái này trào lưu sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu thịt tươi ngụy lai mờ mịt mà nhìn mình khốc huyễn móc treo ảnh chụp bị phía dưới một đài. Bang fan phun hết thời ngôn luận, lâm vào mờ mịt trạng thái chi chung. Cùng lúc đó, Vivian đệ nhị thời gian IP quảng cáo nghệ thuật chiếu cũng bị Lục Viễn một chương ảnh cưới cấp chấn áp xuống. Đương nhiên, Vivian nhìn mình tại bên trên Weibo Hot Search đã rớt đến đệ tam danh về sau. Cảm thấy một loại bị ngắm bắn cảm giác, có một ít thất bại cảm. Nhưng nàng hoàn toàn không có biện pháp. Không được, tuy rằng Vivian quảng cáo đại ngôn bị Lục Viễn Weibo ngắm bắn, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn bộ IP di động tại hoa hạ thị trường nhiệt độ. 4G điện thoại di động mở ra, tựa như một cái thời đại mới tinh nở rộ. Mỗi cái đại ngôi cao thương trường đều tại cùng ngày dán lên về IP điện thoại di động tin tức. Mỗi cái đại trường cao đẳng, học viên đều lưu hành một cỗ về IP điện thoại di động phong trào. Tiếp cận 8.000 nguyên nhân dân tệ quý giá giá cả. Hơn nữa cái này khinh bạc thân máy, đa dạng hóa công năng cùng với khác cùng tiên thiên ưu thế. trong nháy mắt liền thành là chỗ có người tuổi trẻ trong lòng xa hoa di động cùng với mặt mũi đại biểu chi nhất. Đây là một cỗ thậm chí ngay cả Lục Viễn vô pháp ngăn trở đại chiêu. Rất nhiều quốc nội di động thương lượng càng là trơ mắt mà nhìn IP di động khoảnh khắc gián đoạn, tiêu tàn sát bừa bãi. Đương nhiên, di động đầu sỏ Novio cũng không có ý thức được IP di động đem sẽ đối với chính mình sinh ra đánh sâu vào. Thậm chí tại Novio di động tháng 5 sơ doanh số cũng không tốt, trạng thái vẫn không có bất kỳ cái gì khác biện pháp. Tin tưởng vững chắc cái này gần là một lần điện thoại di động thông thường dao động. Làm Lục Viễn nhìn đến Novio di động doanh số tại IP di động cùng một khác khoản Hàn Quốc di động tinh quang trùng kích vào rõ ràng trượt xuống về sau, Lục Viễn nghe thấy được một cỗ giống như lúc trước vị đạo Novio vẫn luôn lấy chất lượng thủ thắng. Dưới cờ di động trên cơ bản ngươi quăng ngã cái mấy thứ, thậm chí quăng ngã thành hai nửa vẫn là làm theo có thể sử dụng. Lịch sử luôn là tương tự kinh người. Novio cùng thế giới ban đầu kia khoản di động thoạt nhìn không sai biệt lắm. Nhưng hơi có chút bất đồng chính là thế giới này Novio di động là phần Lan Quốc cùng Hoa Hạ cùng nhau hùn vốn nhãn hiệu. Hoa Hạ hoặc nhiều hoặc ít đều có một vài câu quyền. Lục Viễn trầm mặc thật lâu sau, theo sau cấp xa tại Hollywood Ngô Đình Đình gọi một cú điện thoại. Ngô Đình Đình, a, Lục Tổng, ở phía trước tìm ta Đại Ngôn di động nhãn hiệu bên trong. Có phải hay không có một khoản kêu Novio di động? Đúng vậy a, làm sao vậy? Bọn họ tổng giám đốc điện thoại có sao? Lục Tổng, người khó nói muốn thay thế Ngôn kia khoản. Không phải, chính là tìm bọn hắn tâm sự. Nga, hảo, ta hiện tại liền chia ngài. Đại khái qua vài phút về sau, Lục Viễn di động chấn động một chút, thu được Ngô Đình Đình bên kia phát tới Novio di động lão tổng Trương Chí Thiên điện thoại. Uy, xin chào, xin hỏi ngươi là, ta là Lục Viễn, Lục Viễn, thật hay giả, Trương Tổng, là thật, ha ha, Lục Tổng, nghĩ được chưa, tính toán Đại Ngôn chúng ta, Trương Tổng, ta muốn nói với ngươi một chút. Trước mắt IP di động khí thế hung hung, ta cảm thấy Novio di động cũng muốn hơi chút làm ra một chút điều chỉnh. Tỉ như hệ thống thao tác này một khối. Lục Tổng, ngươi không cần bị trên mạng những cái đó sướng suy người nói bậy tám đạo cấp ảnh hưởng đến. Novio di động tại toàn bộ Hoa Hạ là ăn sâu bén rễ. Hệ thống thao tác làm sao có thể sửa? Yên tâm đi, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đầu điện thoại bên kia, Trương Chí Thiên lắc đầu có chút không cho là đúng. Khởi điểm vẫn là rất nhiệt tình, nhưng theo sau thấy Lục Viễn cũng không có muốn Đại Ngôn bọn họ Novio ý tứ về sau, liền dần dần bắt đầu lãnh đạm. Lục Viễn khuyên hai câu, thấy đối phương bên kia thật sự là nghe không tiến chính mình ý tứ về sau liền không nói gì nữa. Lục Viễn cũng minh bạch muốn thay đổi một khoản điện thoại di động hệ thống thao tác này đích xác không phải một chuyện dễ dàng. Nếu làm không hảo muốn thương cân động cốt hao tổn của cải thật lớn. Novio di động trước mắt hơi có chút xu hướng suy tàn, nhưng cũng chỉ là thoáng mà thôi. Ai cũng không có khả năng mạo hiểm như vậy. Lục Viễn cúp điện thoại xong về sau cũng không nói gì nữa. Rốt cuộc hắn chỉ là hơi chút hảo tâm mà nhắc nhở một chút. Rốt cuộc Novio cũng chiếm một ít Hoa Hạ đầu tư không phải. Đương nhiên đến nỗi có chấp nhận hay không, cái này cùng chính mình không quan. Hơn nữa, giờ này khắc này, Lục Viễn muốn nhọc lòng chỉ có chính mình album thu vấn đề cùng với hôn lễ chờ các loại vấn đề. Một đống lớn sự tình đều đẩy ở cùng nhau, nhưng Lục Viễn giấc ngủ thời gian đều rất ít, càng đừng nói đi quản những chuyện khác. Tần khi Minh Nguyệt Hán khi quan, Vạn Lý Trường Trinh người chưa còn. Lục Viễn yên lặng mà tại trong máy tính đánh hạ cái này một hàng chữ, theo sau lại cấp Dani ngươi gọi một cú điện thoại. Dani ngươi tiên sinh, ta cảm thấy ngày mai địa điểm quay phim đi Ngọc Môn Quan đi. Xứng với này đầu thơ, ta cảm thấy thực không tồi. A, ngoặc kép, Novio Hoa Hạ tổng bộ. Cúp điện thoại xong, Trương Chí Thiên nhìn trên bàn hệ thống chỉnh đốn và cải cách xin. Này phân xin là Novio công ty một người trung tầng kỹ thuật viên nói ra. Chuyện bé xé ra to. Theo sau hắn lấy điện thoại di động ra. Cùng gì kinh lễ ra liên lạc một chút. Hắn hệ thống không thành thục. Chúng ta Novio không thể mạo hiểm. Nhưng hắn đàng hoàng nghĩ cách đem chúng ta hệ thống làm tốt. Không cần suy nghĩ những vật khác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Novio kỹ thuật bộ. Cái gì? Trương Tổng thật là nói như vậy. Đúng, xác thật nói như vậy. Ta muốn gặp Trương Tổng. Ta muốn tìm hắn tâm sự. Trương Tổng rất bận. Người thư mời có thể đệ đi lên liền không dễ dàng. Người gặp hắn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đúng, thân phận của ta khả năng không có ngươi như vậy cao. Hắn cũng rất bận, nhưng ta vẫn là muốn tìm hắn tâm sự. Thật sự, ta cảm thấy tương lai ngành nghề điện thoại di động thật sự không thể khư khư cố chấp như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hơn một giờ qua đi, một người trẻ tuổi từ Novio công ty đi ra. Ánh mắt toàn là một mảnh mờ mịt. Hắn nhìn một chút bầu trời bên trong ánh mặt trời. Cúi đầu, vừa lúc đó, điện thoại của hắn truyền đến một cái tin nhắn nhắc nhở âm. Hắn vô ý thức click mở tin nhắn. Sau đó, vẻ mặt của hắn dần dần trở nên phức tạp. Cái tin nhắn ngắn này, tôn kính Vương Ba tiên sinh, ta hy vọng có thể cùng ngươi cùng nhau uống một ly. Ta thực thưởng thức tài hoa của ngươi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.